Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 344, Ono Haruka, gocchuyenaudio.com. Cần gì phải ra tay a, Jumanji? Senpai, Blade tự biết kiềm chế, sẽ không chết người, nhiều nhất chỉ là bị thương mà thôi. Rosen nhìn Jumanji cười nói, trận chiến này kết thúc tại đây, không cần phải tiếp tục. Jumanji lắc đầu nói, tùy ý ngươi, bây giờ ta có thể đi rồi sao? Rosen nhìn hắn nói, có thể, Jumanji gật đầu nói, nghe vậy Rosen cùng Mayumi, Mari chào hỏi một tiếng, sau đó liền lôi kéo C rời đi. Nhìn xem Rosen bóng lưng, Jumanji không biết là đang suy nghĩ điều gì. Quả thật là một cái thần kỳ thiếu niên, thật không biết hắn còn ẩn giấu đi thủ đoạn gì đây. Cả bên cạnh hắn tên là C nữ hài, năng lực của nàng rất quỷ dị. Mayumi thở dài nói, chỉ tính riêng việc triệu hoán Rider ra tác chiến cũng đủ để cho các nàng không thể không coi trọng. Càng đi, sâu vào tìm hiểu, nàng càng cảm thấy Rosen càng thêm thần bí. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được lộ ra ngoài nữa lời, nếu không hắn sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Jumanji nhìn đám người nói, nghe vậy Mayumi mấy người gật đầu hiểu rõ. Chuyện hôm nay nếu như truyền đi, Rosen nhất định sẽ gặp rắc rối lớn. Sẽ có rất nhiều người muốn chiếm lấy hắn Neodian Driver. Rider lực lượng bọn hắn đã chứng kiến, mặc dù không phải là toàn bộ nhưng một cái Blade cũng đủ để hạ gục toàn bộ người ở nơi này. Nếu như nhiều hơn nữa thì sẽ như thế nào đây? Sẽ trực tiếp phá vỡ cân bằng ảnh hưởng đến quốc gia, bất kể là chính phủ vẫn là thập sư tộc đều sẽ không chịu ngồi yên. Mặc dù bây giờ chính phủ cùng thập sư tộc cũng đã bắt đầu chú ý đến Rosen, nhưng vẫn không có ai có cái gì hành động. Chỉ là hiện tại mà thôi. Chấm, Ono Haruka phòng làm việc. Cọc, xin chờ một chút, nghe được tiếng gõ cửa, Ono Haruka liền đi tới. Cửa mở ra, nhìn xem xuất hiện trước mắt nàng thân ảnh Ono Haruka trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, bất quá rất nhanh liền trở lại bình thường. Rosen, người tới tìm ta là có chuyện gì sao? Ono Haruka nhìn Rosen cười nói. Đúng là có một chút chuyện muốn cùng Ono lão sư bàn bạc. Rosen đi vào trong phòng nói, đồng thời đem cửa khóa lại. Nhìn xem Rosen động tác, Ono Haruka nhất thời trở nên cảnh giác hơn. Là có chuyện gì? Ono Haruka bình tĩnh ngồi xuống ghế nói. Thấy vậy Rosen cũng ngồi xuống đối diện nàng. Ono lão sư, người có đem chuyện ta khống chế Tatsuya nói cho ai khác không a? Rosen nhìn nàng cười nói. Nghe được Rosen lời nói, Ono Haruka ánh mắt không khỏi co rụt lại, mặt không đổi sắc nói. Ta không hiểu là ngươi đang nói. Chuyện gì a, Rosen? Hôm qua nàng đúng là bí mật đi theo Rosen, đồng thời nhìn thấy hắn khống chế Tatsuya một màn kia. Đồng thời nhận định Rosen là một cái nhân vật nguy hiểm. Chỉ là nàng vẫn chưa đem chuyện này nói cho bất cứ ai khác. Dù sao đối phương nhưng là đang khống chế Tatsuya, nàng cũng không dám manh động. Đương nhiên nàng cũng không muốn thừa nhận nàng đã theo dõi hắn, nếu không nàng sợ là Rosen sẽ đối với nàng ra tay. Ono lão sư, ta nhưng là rất ghét người khác tại trước mặt ta nói dối, bình thường những người này sẽ có kết cục rất thảm. Hơn nữa, Ono lão sư lại xinh đẹp gợi cảm như vậy, ta thật có chút không nỡ ra tay a. Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Ono Haruka một cái, Rosen khóe miệng nhếch lên nói. Ono Haruka lúc này mặc trên người một bộ tiêu chuẩn đồ chức nghiệp màu trắng áo sơ mi cùng khỏa mông váy ngắn, thon. Dài đùi đẹp bị một đôi màu đen bán trong suốt tất chân bao lấy, trước ngực lộ ra đầy đặn tuyết trắng hung khí, vạch ra một cái thần bí khe rãnh, rất gợi cảm. Nghe vậy Ono Haruka trầm mặc một chút, sau đó nhìn Rosen nói. Người rốt cuộc là có mục đích gì, Rosen, tại sao lại muốn khống chế Tatsuya, hắn đối với ngươi không có thù hận gì đi. Vậy là ngươi thừa nhận mình theo dõi ta. Rosen nhìn nàng cười nói, ta nguyên bản cũng không có bao nhiêu để ý ngươi, nhưng kể từ khi ngươi cùng Mibu tiếp xúc ta liền bắt đầu chú ý đến ngươi, ngươi rất không đơn giản, biết được rất nhiều chuyện cơ mật. Nhìn thấy ngươi triệu hoán đi ra ba cái ăn mặc màu đen áo giáp nhân đi ra, ta càng thêm nghi ngờ ngươi. Sau đó ta mới theo dõi ngươi, rồi phát hiện ngươi khống chế Tatsuya một màn kia. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, Rosen? Ono Haruka thần sắc nghiêm túc nhìn Rosen nói. Bởi vì chơi vui a, Rosen khóe miệng nhếch lên nói. Đương nhiên đó cũng không phải là lý do duy nhất, ta nhắm đến là Miyuki Tatsuya chính là nàng yếu điểm, cho nên đem hắn khống chế lại không khác nào khống chế được nàng. Người biết mình đang làm gì sao? Người hành vi này không chỉ là đắc tội với Yosuba gia tộc mà còn đắc tội với quân đội. Ono Haruka thần sắc nghiêm túc nhìn Rosen nói, ngữ khí có một chút tức giận. Dù sao nàng cùng Tatsuya cũng coi như là đồng môn, hai người quan hệ cũng tạm được, hắn bị khống chế nàng đương nhiên là cảm thấy tức giận. hơn nữa nàng cảm thấy Rosen hành vi thật sự là quá làm loạn. Ta dám làm đương nhiên là không sợ đắc tội với bọn hắn, thật ra ta còn đang mong tộc Yosuba có thể nhanh chóng đến tìm ta đây, như vậy sẽ vui vẻ hơn một chút. Rosen cười lạnh nói, sau đó, Rosen liền đem ánh mắt chuyển rời đến Ono Haruka trên thân cười nói. Ono lão sư, ta cảm thấy ngươi nên lo lắng cho mình thì tốt hơn. Bây giờ ngươi đã phát hiện ta bí mật, ngươi nói xem ta nên làm gì ngươi đây. Ngươi muốn giết ta diệt khẩu, Ono Haruka thần sắc không thay đổi nói. Rosen lực lượng đúng là rất mạnh, nếu như hắn muốn giết nàng, nàng cũng không phản kháng lại được. Là một cái gián điệp tử vong, chuyện này nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Ta không có ý định giết chết ngươi, chúng ta hãy chơi một trò chơi đi, Ono Haruka lão sư. Nói xong, Rosen con ngươi liền chuyển sang Mangekyo Serenian, lục giác phi tiêu chậm rãi xoay tròn, Tsukuyomi cách chương.